Xác suất này không tính thấp nhưng Tô Tín không dám dùng Quỳ Hoa Bảo Điền. Chân chính có thể dùng chính là đấu chuyển tinh di cấp bậc tam tinh nửa. Kỳ thật Tô Tín ăn thiệt thôi. Không còn 4 lần rút thưởng cao cấp. Tô Tín còn có 3 lần rút thưởng trung cấp và 52 lần rút thưởng sơ cấp. Khách chương.